Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết của bộ truyện ma kinh dị Đêm Đen, tác giả Lương Khánh Ly. Để ủng hộ cho tác giả, quý thính giả hãy truy cập vào link Facebook đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận thật nhiều những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào tập kết của truyện ma Đêm Đen. Đêm đó, thằng Đen cũng không khá hơn. Nó trằn trọc mãi trở người liên tục, nhưng cũng không tài nào ngủ được. Được vài lần trở mình, Thiếu Thiếu ngủ một chút thì trời cũng vừa sáng. Đen thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, đầu nó đau như búa bổ. Một là do tối qua mưa dữ, hai là lâu quá rồi nó chưa trằn trọc thức như thế này bao giờ, cho nên đâm ra mệt. Trước khi về nhà, ông Hai Phú còn dặn: "Nè, cha mày có lạ thì cứ nói bác Hai giữ lại không cho về nghe. Với lại cái chuyện mày hay mơ á, đừng có kể cho ai đó." Dạ dân cho qua, rồi Đen cũng lủi thủi ra khỏi nhà ông Hai Phú. Đi được vài bước thì bắt gặp Tư Quang đang lững thững ngoài đường. Mới sáng sớm mà gã đã rượu chè bê tha, say nhũng như cây chuối thối. Bắt gặp gã không hiểu sao Đen cứ thấy rùng mình. Không phải sợ gã, mà nó thấy chán nản cho một kiếp người. Thấy nó cứ nhìn mình chăm chăm, Tư Quang quát: "À, mày nhìn cái gì? Tao móc mắt mày bây giờ đó." Lời dọa nạt của một gã say nhũng như thân cây chuối thế kia chẳng bao giờ làm cho người khác sợ. Có cái người ta vẫn tránh mà lơ đi, bởi mấy cái gã này lôi thôi lắm, đôi co thì phiền thêm. Nghĩ vậy, Đen mặc kệ cứ đi tiếp. Tư Quang thấy vậy nghĩ mình khoai, cười một cơn khoái chí, rồi ngẩng đầu đốc tiếp một hơi rượu cho đã đời. Gã đi đến cửa nhà ông Hai Phú thì bỗng dưng nhìn lại, ngắm nhìn một chút, y như một pho tượng. Thoang thoáng thấy có bóng người ngoài ngõ, Hai Phú bèn bước ra xem. Quá ra là Tư Hoang. "À, anh Tư ghé nhà tôi chơi sớm vậy?" Nhìn thấy ông, Tư Quang cười hề hề như một đứa trẻ, rồi kéo quần bỏ đi. Cứ đi được vài bước lại ngẩng đầu lên nốc một hơi rượu. Hai Phú nhìn theo mà phát chán, chỉ biết lắc đầu quay vô trong. Lại nói về Đen, sáng sớm về nhà chẳng thấy cha mẹ đâu, nhà cửa thì khóa tạm bợ. Nó không hiểu gì vẫn cứ vào trong rửa mặt, súc miệng như thường, rồi ngồi đợi ở cửa. Được một lúc có vài người đi ngang qua, hình như họ đang xôn xao cái gì đó. Tò mò, Đen bèn bước ra ngoài hóng tin. Mãi cũng bắt gặp được một người để hỏi chuyện, đó là thằng Tí. "Ê, có chuyện gì vậy mày?" "Ờ, nghe nói cha của Thơm á bị té nặng lắm, mọi người đang qua bển coi á." Người ở quê là vậy, cứ hễ ai có chuyện hay bệnh tật gì đều xúm lại hỏi han, ai giúp được gì sẽ giúp hết mình. Nói rồi Đen và Tí cũng vội vã chạy qua xem. Vừa đến nơi, chúng thấy cha của Thơm nằm yên một chỗ. Mặc dù ông vẫn còn ý thức, nhưng cơ thể hình như đã bị liệt, chỉ có thể liếc mắt, muốn nói cũng khó khăn. Dì Hảo và hai chị em của Thơm đang ngồi bên cạnh, người thì nắn tay nắn chân, người thì lau những vết máu còn sót lại trên người của ông. Cả ba đều khóc nức nở, nhưng người còn lại chỉ biết thương xót đứng nhìn. Được một lúc thì có một người trong xóm dùng xe gác máy chở bác sĩ trên trạm xá về tới. Ông ta đã tầm 50 tuổi, trông hiền hậu. Vừa bước xuống xe, ông bác sĩ đã vội lao vào khám cho cha Thơm. Ông ta hết đo nhịp tim, rồi kiểm tra mắt mũi, tay chân, hỏi han cha Thơm vài câu xem phản xạ đến đâu. Sau khi đã xác định được tình hình, ông ta quay sang nói với dì Hảo: "Bây giờ chị phải đưa anh lên trạm xá nằm để chúng tôi kiểm tra kỹ hơn, chứ tình hình này có vẻ không ổn rồi." "Trời ơi, mong bác sĩ cứu giúp giùm chồng tôi với." Dì Hảo sụt sùi nói. Thế là hai người đàn ông to khỏe trong làng đỡ cha của Thơm lên xe, ngồi giữa ông bác sĩ và người lái. Xe nổ máy mà ai nấy cũng nóng ruột, đặc biệt là người nhà của Thơm. Dì Hảo lo lắng khóc ngất lên ngất xuống, mãi cho đến khi có người mượn được chiếc xe đạp đèo dì Hảo lên trạm xá thì mới tạm yên. Trước lúc đi, dì dặn dò Thơm và Khoa ở nhà phải trông nhà cẩn thận. Dì Hảo theo lên trạm xá, cũng là lúc người trong xóm tản về dần. Có đôi ba người ở lại với chị em Thơm, trong đó có Đen. Nó không biết làm gì cả, cũng không biết chắc có giúp được cái gì, nhưng vẫn muốn ở lại. Xe chở dì Hảo đi được nửa đường thì bị thủng bánh. Không đợi được, dì quyết đi bộ lên trước. Ruột gan cứ loạn cả lên, chẳng hiểu ma quỷ ám kiểu gì mà lại gặp đúng Tư Quan. Gã rượu chè vào từ sáng sớm cho nên trông lôi thôi lắm, cứ gây khó dễ cho dì. Nè, ông làm cái gì đó? Tránh ra, cho tôi lên thăm chồng tôi đi. Nghe vậy, Tư Quan mặt miếu hẳn đi, giọng gã như muốn khóc. Cái thằng đó không què cũng liệt, hay là bà chứ con qua về với tôi đi. Trột gì đang nóng mà gã cứ lôi thôi, bực mình vì quát lớn. Về với ông á, để ôm nợ vô người hả? Bà. Tư Hoàng không nói được gì, chỉ cứng họng. Mắt dì Hảo đã đỏ hoe. Có lẽ dì quất ức những ngày tháng trước, hoặc cũng có thể dì lo cho cha Thơm không biết sống chết như thế nào. Nhưng có gì cái gì đi nữa thì dì cũng không muốn theo Tư Quan. Gã đã hại dì nửa đời rồi, không dạy gì mà để gã hại nửa đời còn lại. Nói rồi, dì Hảo xô gã ngã lăn quay xuống dưới đất mà bỏ đi. Trong khi đó gã cứ ngồi ngây người. Gã say mà như tỉnh, ánh mắt chứa chan nỗi căm phẫn, quay đầu nhìn theo dì Hảo mà tuyên bố: được rồi, tao sẽ giết chết hết nhà chúng nó. Gã đứng bật dậy, ánh mắt cay độc nhìn theo dì Hảo. Nhưng điều đó chẳng làm cho dì để ý, cứ một mạch đi thẳng lên trạm xá. Đến nơi, dì nghe bác sĩ chuẩn đoán rằng cha Thơm do ngã mạnh, xương khớp bị gãy, cộng thêm với đầu cha đập mạnh vào vật cứng, thậm chí có thể chết thương do hung khí gây ra, nên rất có thể về sau sẽ bị liệt. Hiện tại ông vẫn đang mê man, chưa ý thức được rõ ràng. Điều lành chẳng thấy, chỉ thấy toàn xui xẻo. Bây giờ dì như suy sụp hẳn, nhà chỉ có mỗi cha Thơm là lao động chính. Bây giờ ông như vậy, rồi còn tiền thuốc men, tiền chữa trị, rồi phải lo cho cả nhà, tất cả trông chờ mỗi dì. Nhưng mà dì Hảo trước giờ đâu có biết làm gì kiếm ra tiền đâu. Bác sĩ giờ lại đang réo nộp viện phí, nghĩ đến mà chỉ biết bật khóc nức nở. Trở về nhà, dì cứ như một người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng chứ ai lời nào. Người ta hỏi thăm cha Thơm, dì Hảo cũng chẳng buồn trả lời. Thơm thấy vậy cũng lo sốt vó hơn, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Một màu ảm đạm phủ lên căn nhà nhỏ, yên ắng đến lạ thường. Không biết tình hình của cha như thế nào, Thơm đành phải đánh liều một phen. Một ngày nọ, cô chạy sang nhà thằng Đen rủ nó sang nhà hai Phú mượn chiếc xe đạp cũ để lên thăm cha. Ngồi sau xe mà cô cứ thấy chênh vênh, không biết thằng Đen có biết đạp xe không nữa. Nè, Đen đi được không đó? Trước đây nó từng đi xe đạp rồi, dĩ nhiên là biết đi. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện của trước đây. Tới bây giờ lâu quá rồi, nó cũng không chắc chắn lắm. Rồi chợt, hai đứa nó đi ngang qua nhà của bà Ba Béo. Thơm vô tình nhìn thấy dì Hảo trong đó. Nhà bà Ba vốn chẳng tốt đẹp gì, không ghi lô đề thì cũng là cái sòng bài, ai đến đây cũng không phải là người tốt. Dì Hảo tự nhiên sao lại ở đây? Có khi nào... Rồi Thơm vội gạt cái suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Dẫu gì nhiều khi khó tính thật, nhưng cũng không phải là người tệ bạc như vậy đâu. Lấy tay vỗ vỗ vai Đen, Thơm dục: Đen à, đạp nhanh hơn đi. Nói như vậy thôi, chứ nãy giờ nó vẫn cố đạp muốn đứt hơi. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn chưa tới nơi, mệt muốn độn thổ. Nhưng mà khi đến nơi chỉ vào thăm được một lát rồi dội trở về, Thơm cũng không nói được gì nhiều với cha. Giờ đây ông chỉ có thể nghe, có thể nhìn, chứ không nói chuyện hay nhúc nhích được. Muốn phục hồi có thể sẽ là cả một quá trình dài, hoặc là không bao giờ. Nỗi buồn bủa vây lấy trái tim nhỏ bé của Thơm. Cha như vậy chẳng biết làm cách nào, lại không thể đưa cha về chăm sóc do chưa nộp đủ viện phí. Thơm à, Thơm đừng buồn, cha Thơm sẽ sớm hết bệnh thôi. Thấy Thơm vậy bác không có vui đâu. Nó đặt tay lên vai cô an ủi, gạt nước mắt. Thơm nhìn nó lắc đầu bảo là không sao. Rồi cô chợt ngạc nhiên nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên tay của Đen. À, nè, Tôm xem nó được không? Thằng Đen chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô giật lấy chiếc kẹp, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng. Xem ra Tôm biết chiếc kẹp tóc này. Cô tiếp tục hỏi: Ủa, Đen lấy nó đâu vậy? Đen lượm được á. Lượm ở đâu? Đen, Đen không nhớ lắm nữa. Nhìn Thơm có vẻ không mấy tin, nhưng cũng không hỏi tiếp. Thật ra cái kẹp tóc này nó từng lượm được, cũng từng dứt đi rồi. Bởi vậy bao nhiêu cái chuyện quái gở mới đến với thằng Đen. Không hiểu sao tự dưng trên đường đến đây lại thấy chiếc kẹp tóc này vô tình xuất hiện. Mà nó nghĩ chắc cũng không phải vô tình đâu. Nó tính lượm về chạy qua ông Hai Phú hỏi đó chứ. Ai ngờ lại bị Thơm thấy. Có vẻ Thơm rất quen với chiếc kẹp tóc này. Giả lại nó hay mơ thấy Thơm gặp nạn, cho nên đành đánh liều mà hỏi: Ủa, cái kẹp tóc này của Thơm hả? Cứ tưởng rằng Thơm là chủ nhân của nó. Ai ngờ Thơm lại lắc đầu. Cô nói: Không, không phải của Thơm. Của chị Hai Thơm đó. Thằng Đen ngạc nhiên vô cùng. Trước giờ nó cứ nghĩ Thơm không có chị em gì, đầu này lại mọc ra bà chị Hai. Từ khi chuyển đến, nó chưa từng gặp, cũng chẳng nghe ai nói qua. Mắt nó cứ tròn xoe ngơ ngác. Thơm thấy vậy mới giải thích: Chị tên Thắm, bỏ đi cũng lâu rồi. Trước lúc Đen chuyển đến á, cho nên chắc Đen không biết chị. Nhưng mà dù cho có như vậy, ít ra thì cũng phải có nghe ai đó kể qua chứ. Hôm nay không lượm được chiếc kẹp tóc này lần nữa, chắc Đen không biết Thơm có chị Hai luôn quá. Sao mà chị Hai Thơm lại bỏ đi vậy? Mà sao không nghe Thơm nói đến bao giờ? Thơm im lặng cúi đầu, có vẻ như không muốn nhắc tới. Nhưng Đen hỏi, miễn cưỡng trả lời: Chị Thắm cãi nhau với Qua rồi bị cha chửi, giận quá cho nên mới bỏ đi. Ủa, vậy rồi không ai đi tìm Thắm hả? Tìm, nhưng mà không thấy. Chị Thắm không có về nữa. Nhìn Thơm có vẻ như không muốn kể thêm, Đen cũng không hỏi sâu. Nó đành trở về hỏi ông Hai Phú. Nó nghĩ mọi chuyện chắc không chỉ có như vậy, hẳn là có quẩn khúc. Lòng nó cứ lộn xộn cả lên. Cả quãng đường đi Đen cứ nghĩ mãi mà nghĩ chẳng ra. Nhưng mà nó dám chắc, người nó hằng mơ thấy là Thắm. Thắm đã chết. Nó có nên kể cho Thơm nghe hay không? Về nhà, nó lấy cớ sang trả xe đạp, rồi vội vàng chạy tuồn sang nhà ông Hai Phú. Trời vừa xế chiều, ông Hai đang lay quay trong bếp thì thấy thằng Đen hớt hải chạy vào. Ủa, mày sao vậy? Bị ma đuổi hả con? Ông cười trêu chọc thằng Đen, bình thản tiếp tục công việc đang làm dở. Đen lấy lại bình tĩnh, thở đều hơn, lẻo đẻo theo sau ông Hai. Rồi nó kể: Con biết cái người mà con hay nằm mơ á là ai rồi. Đó là Thắm á. Nó mừng rỡ như gỡ được nút thắt, liên thuyên một hồi. Trong khi đó ông Hai Phú vừa làm việc, vừa im lặng chú tâm nghe mà không nói thêm câu nào. Chốt lại, thằng Đen nói: Nhưng mà con thấy con còn nhiều thắc mắc lắm bác Hai à. Ông hơi ngưng lại, nhíu mày hỏi: Bay còn thắc mắc cái gì? Con Thơm á, nó kể cho bay nghe hết rồi còn gì nữa. Giờ nó lại được đà nói tiếp: Trong mơ con thấy Thơm với Thắm giống hệt nhau mà. Thì tụi nó là chị em sinh đôi mà. Nó ạ lên một tiếng, rồi ngập ngừng hỏi. Nhưng mà chính nó cũng không biết có nên hỏi hay không. Thắm chết thiệt rồi, cho nên mới không về nữa phải không bác Hai? Tao không có rõ. Nghe đầu người ta nói là nó trốn lên tỉnh, hoặc cũng có thể như bày nói, nó chết rồi. Nhưng mà bày biết nhiều làm cái gì? Tối rồi, về đi không cha lại la đó. Ông Hai Phú trả lời một cách qua loa, còn lảng sang chuyện khác mà kêu nó dậy. Vậy mà Đen cứ nghĩ, nếu Thơm úp mở không nói, về nhà hỏi ông Hai Phú sẽ rõ. Ai ngờ vẫn không rõ được cái gì. Sao mọi người ai cũng muốn giấu chuyện về Thắm vậy? Bữa cơm tối đó ngon lành, chẳng khiến cho nó buồn cầm đũa. Mặt mày cứ ủ rũ mãi. Buông đũa, Đen thở dài: Thôi con không ăn nữa đâu. Mẹ Đen thoáng thấy lo lắng, cứ nghĩ Đen bệnh. Bởi thường ngày nó ăn khỏe như trâu vậy, tự dưng hôm nay lại bỏ dở bát cơm. À, sao vậy con? Ăn thêm đi chứ. Đen lắc đầu ngao ngán. Thôi, con no rồi. Nói rồi, nó bỏ vô trong giường nằm trước sự bàng hoàng lo lắng của mẹ. Cha Đen thì vẫn tiếp tục cầm đũa, xề xòa nói. Kệ nó đi, con nít mới lớn, thằng nào mà không vậy. Trời ơi, kệ sao được mà kệ chứ. Rồi mẹ Đen cũng theo nó vào bên trong. Bà đến ngồi cạnh bên đầu giường, xoa đầu nó, giọng bà trìu mến. Nè, sao vậy con? Đen úp mở, cuối cùng cũng quyết định hỏi. Lỡ đâu mẹ nó biết thì sao? Mẹ, mẹ có hay Thơm có một người chị sinh đôi tên là Thắm không? Bà hơi bất ngờ hỏi lại. À, hả? Con Thơm có chị hả? Sao mẹ chưa gặp? Mà chuyện như thế nào vậy? Một cảm giác hụt hẫng bủa chay. Hóa ra là mẹ nó cũng giống nó, chẳng biết gì. Nó lảng đi, cũng không nên kể lai rai ra làm gì nữa. Ờ, không có gì đâu mẹ. Câu trả lời của thằng Đen không đủ làm cho bà thỏa mãn. Bà định hỏi gì thêm, thế nhưng lại nghe ngoài cửa có tiếng ông Hai Phú sang chơi. Mẹ Đen tạm gác lại, đợi hỏi sau cũng không muộn. Ở trong buồng, Đen loáng thoáng nghe tiếng cha mẹ nói chuyện với ông Hai Phú. Rồi họ xì xào cái gì đó rất nhỏ, mà cho dù nó đã lắng tai nghe cũng không nghe thấy được. Lát sau, ông Hai Phú vào trong chỗ của thằng Đen. Hắn là cha mẹ nó nhờ ông vào tâm sự với nó đây. Vẫn còn giận chuyện ông Hai Phú giấu nó đủ điều, Đen quay mặt đi. À, cái thằng sao mà giận như con nít vậy? Sắp cưới vợ tới nơi rồi. Ông Hai Phú cố đùa cho vui, nhưng chẳng cứu được bầu không khí lúc này. Đen vẫn không nói gì, tắt ngấm nụ cười trên môi. Mặt ông trầm tư hẳn, tay sờ lên trán của Đen. Mãi cho đến khi này nó mới mở miệng. Con không có bệnh. Rụt tay lại, ông Hai Phú thở dài buồn bã. Tao biết mày không có bệnh. Mày giận bác giấu mày chuyện con Thắm chứ gì? Mắt Đen hơi sáng lên, xem ra ông Hai Phú chọc đúng cái chỗ nó đang tò mò cho nên mới như vậy. Tâm trạng có vẻ phấn khởi, giọng sợi lỡi. Vậy bác Hai nói cho con biết chuyện của Thắm đi. Hai Phú chần chừ, ông không muốn kể nhưng giấu cũng không được nữa. Chuyện về Thắm dài lắm, thâu tóm lại một hồi mà ông vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thằng Đen chờ mãi không được, nó đành hối. Bác Hai, kể mau đi bác. Lấy một hơi dài, giọng buồn bã, ông Hai Phú từ từ nhớ lại mọi chuyện rồi bắt đầu kể. Con Thơm á, chắc cũng kể cho mày nghe cái vụ con Thắm đôi co với con Qua rồi bị cha nó đuổi đi phải không? Sau cái vụ đó nó không về nữa, nhưng mà cũng không ai rõ là nó đi đâu. Chỉ thấy bữa sau ở trong buồng của nó xuất hiện những thứ ma quỷ, nào là hình nhân, kim châm, giải đỏ, rồi còn có cả bàn chân máu đi ra ngoài cửa buồng con Thắm, nhìn thấy ghê rợn lắm. Rồi có một hôm, có một bà thầy đi ngang qua, nói con Thắm là nó theo tà đạo hại người rồi bị nghiệp quật. Cái dấu chân máu đó là bị người ta dẫn đi chết. Ôi, hồi đó trong xóm mình thỉnh thoảng còn nghe tiếng khóc oan, có người còn nhìn thấy con Thắm. Cả làng kinh sợ, sợ là con Thắm về hại, cho nên chẳng có ai nhắc đến bóng dáng của nó nữa. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, Đen chỉ biết há hốc mồm. Trời, thiệt hả bác? Hai Phú lắc đầu. Nghe tiếng hạ đồn đại là như vậy, nhưng thật hư là như thế nào thì có trời mới biết. Con Thắm tuy ít nói lầm lì, nhưng mà được cái nó cũng hiền. Người ta đồn là như vậy, nhưng mà bác thì lại không nghĩ như vậy. Vậy bác nghĩ như thế nào? Tao không rõ. Nói chung là bay đừng nên dây dưa gì với con Thắm hết. Đen không trả lời. Ông Hai Phú chắc không nói dối nó, nhưng nó lại vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Dẫu chưa được trực tiếp nói chuyện với Thắm lần nào, nhưng nó lại có niềm tin rằng Thấm không phải như vậy. Hai Phú về rồi, chỉ còn lại mỗi mình nó. Đen cứ chìm vào trong câu chuyện của Thấm mà nằm trằn trọc mãi. Giá như nó được nói chuyện với Thấm để hỏi cho rõ ràng. Bông xanh, bông trắng, rồi lại vàng bông. Câu hát ngọt ngào dễ khiến cho người ta như bị bỏ bùa. Đen cứ đứng ngẩn ngơ tận hưởng. Đồng xanh tươi ngát, thoảng mùa lúa trổ bông. Gió thổi nhẹ nhẹ bay tóc của thằng nhỏ. Cái không khí đẹp đẽ này, có chết nó cũng muốn chìm đắm một lần. Đứng đó chi vậy? Một giọng nữ dễ nghe cất lời. Quay lại nhìn, nó nhận ra không ai khác chính là Thơm. Cô lấy một cọng lúa non chọt nhẹ lên má của Đen, cười đùa, trông thật dễ thương. Nhưng rồi nó nhận ra đó không phải là Thơm, mà là Thấm, nhờ vào chiếc kẹp tóc. Cô ấy đang vui vẻ bứt từng hạt lúa non đậu trên những cọng lúa mà cho vào trong miệng, cong môi mỉm cười. Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Đen đang đứng đờ đẫn. Nghẹn ngào một chút, Đen cất lời hỏi. Thấm phải không? Nụ cười trên môi của cô đột nhiên tắt ngúm khi nghe người khác gọi tên mình. Mắt cô lại trở nên u buồn, nước mắt rơi lạ chả. Đen thấy mà thương. Có vẻ cô gái này không ác như người trong xóm vẫn nghĩ. Nó vén tóc cô, chạm vào chiếc kẹp tóc, định giơ tay lau đi những giọt nước mắt của Thấm. Nhưng chưa kịp chạm vào má đối phương, đã bị ánh mắt đỏ ngầu hoang dại kia làm cho khiếp sợ. Thấm nhìn chằm chằm vào Đen tỏ vẻ tức giận. Thế phản xạ Đen rụt tay lại. Nó không hiểu mình đã làm gì sai. Có lẽ Thấm thực sự như lời Hai Phú kể sau. Lùi lại một bước thì cô tiến lên một bước, và cục đá khiến cho Đen gục ngã, không thể lùi thêm được nữa. Còn Thấm thì đang ngày càng tiến lại gần. Cô giơ bàn tay mảnh khảnh nhưng lại có lực rất mạnh của mình lên định hại Đen. Nhưng rồi chợt thấy vết máu loang dưới chân của nó. Máu làm cho Thấm sợ hãi. Cô ôm đầu khóc lóc. Tha cho tôi. Đen thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Thấm sợ sệt và lẩm bẩm những điều gì đó. Rồi nó lại như lạc vào trong một không gian khác. Lần này nơi nó xuất hiện là một không gian ảm đạm, thiếu sáng, khác hẳn với không gian lúc vừa nãy. Nó nghe thấy tiếng người khóc thút thít. Lại gần thì nhìn thấy Thấm. Nó chắc chắn đó là Thấm, và không còn nhầm lẫn nữa. Cô đang ngồi co ro cạnh gốc tre, ủ dột như trời đêm. Nhưng hình như sự xuất hiện của Đen không làm cho cô chú ý. Hoặc có thể rằng cô không thấy nó. Tiến lại ngồi bên cạnh, Đen thấy não nề thay. Từ nãy đến giờ Thấm chỉ khóc mà không nói bất cứ điều gì, cũng không chịu ngẩng mặt lên. Cho đến khi một người đàn ông gầy gò và thô kệch kia đến, Thấm mới tròn mắt lên nhìn. Dù đã cố gắng mở to mắt, nhưng Đen không tài nào nhìn rõ nét mặt của người kia. Chỉ thấy tay hắn cầm theo một cây gỗ, cố tình đập mạnh vào đầu của Thấm. Rồi bất ngờ, cô không kịp phản ứng, ngã thôi thớp dưới đất, máu chảy ra đầm đìa. Rồi cả bật lên một nụ cười man rợ, khiến cho người ta phải rùng mình. Mắt láo liên nhìn xung quanh, cho đến khi thật chắc chắn không có ai nhìn thấy, gã mới dắt Thấm trở về. Đen không cản được, nó như một người vô hình với họ vậy, cho nên quyết định theo sau. Men theo lối chân gã, nó thấy gã dắt Thấm vào trong khu rừng phía sau rặng tre, hẳn là dẫn về nơi ẩn náu. Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng côn trùng cùng với tiếng bước chân xào xạc dò dẫm trên lá khô. Đột nhiên gã quay mặt lại đầy cảnh giác, đang vội vàng núp sau một gốc cây lớn. Gã đứng yên quan sát lại một cách kỹ càng. Có lẽ tiếng bước chân của Đen đã gia phải vào sự chú ý của kẻ tàn ác này. Sợ bị phát hiện, Đen nín thở cố không phát ra tiếng động. Nhưng thật không may mắn cho nó, có cái gì đó ương ướt trơn trượt đang chạm lên cổ của thằng Đen, làm cho nó sợ khiếp vía mà phải la lên. Vội vàng lấy tay phủi phủi cái thứ ghê tởm ấy, nó mới nhận ra cái thứ ẩm ướt trơn trượt đang bấu díu dọc cổ của nó chỉ là một con ốc sên. Vậy mà làm cho nó sợ muốn rớt tim ra ngoài. Tuy nhiên, tiếng động mà nó tạo ra đã hướng sự chú ý của gã về phía cái nơi mà nó đang ẩn náu. Gã cứ nhìn chậm chậm về phía ấy không thôi. Không biết vô tình hay may mắn, có con chim rừng bay qua cứu nguy cho thằng đen, làm suy giảm sự chú ý của gã. Gã đã không nhìn thấy nó nữa. Một khi đã yên tâm rằng không ai theo chân mình, gã đi tiếp. Vừa lúc đó đen ló đầu ra chuẩn bị bám theo, nhưng như có một thế lực vô hình nào đó kéo nó về với thực tại. Nó tỉnh giấc vào buổi sáng hôm sau và nhận thức được hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng nó lại nghĩ chắc không phải là giấc mơ bình thường. Có khi nào đó là tín hiệu gì đó tự thấm hay không? Giữ thói quen cũ, đen vẫn thường đứng đợi Thơm đi học vào mỗi buổi sáng. Nhưng mấy ngày nay nó chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Chiều chiều dắt trâu về cũng không gặp. Lòng của nó đột nhiên bồn chồn lo lắng, không biết có chuyện gì với Thơm không nữa, hay là cha Thơm có chuyện dữ cho nên Thơm mới không đi đâu nữa. Một hôm tiện thể về sớm, đen tranh thủ ké qua nhà của Thơm. Nhưng nó không vào trong mà chỉ đứng thập thò ở ngoài cửa ngó vào. Phải rất lâu sau đó nó mới nghe được từ trong nhà vọng ra tiếng của nhỏ Qua gọi Thơm. Chị Thơm, có thằng đen hôi á đứng ngoài cửa kìa. Giọng nhỏ Qua chanh chua tới ghét, nhưng đen cũng cố nhịn. Nó đến gặp Thơm chứ không phải để gặp nhỏ Qua. Lỡ đâu con Qua nó lẻo mép lại đi mách với dì Hảo thì tội cho Thơm. Mãi nó cũng gặp được cô rồi, Thơm từ trong nhà đi ra vẫn lành lặn yên ổn, làm cho đen vui mừng khôn ngớt. Nhưng hình như Thơm gầy hơn thì phải. À, đen kiếm Thơm có chuyện gì không? Phải nói mấy ngày hôm nay không gặp được Thơm, nó ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy mà khi gặp Thơm lại hỏi một câu hết sức lạnh nhạt như vậy, làm cho nó buồn vô cùng. Nhưng đen cố kìm lại hỏi han. Mấy ngày nay không thấy Thơm đi học qua vậy? Không gặp được Thơm á, tôi lo lắm. Từ giờ đen đừng kiếm Thơm chi nữa. Nghe Thơm nói mà đen tưởng như chuyện đùa, nhưng nó chợt nhận ra sự nghiêm túc từ câu nói lạnh nhạt ấy. Vẻ mặt cô không thay đổi, không phải là đùa rồi. Nó hoang mang vô cùng, không hiểu mình đã làm cái gì phật lòng khiến cho Thơm giận mà kêu nó đừng tới kiếm nữa. Sao vậy? Đen làm gì sai hả? Thơm nói đi, đen sẽ sửa mà. Mi mắt của Thơm cụp xuống trước sự cuống quýt của đen, suýt chút nữa cô đã bật khóc, mặt đỏ bừng lên. Thơm sắp phải đi lấy chồng, gặp đen hoài sợ người ta nghĩ không hay á. Đen như bị tạt một cáo nước lạnh vào trong mặt. Sự thật này khó mà chấp nhận được. Mà Thơm sao tự dưng lại đi lấy chồng, mà lấy ai mới được? Nó chậm chậm hỏi. Thơm lấy ai? Cô lắc đầu run run. Lần này thì Thơm không kìm được nước mắt, cô bật khóc. Thơm không biết, dì Hảo kêu Thơm đi lấy chồng Đài Loan. Dì Hảo nói vậy mà Thơm nghe luôn hả? Giọng đen lạnh tênh. Thơm gật đầu không nói nên lời. Cô cũng muốn giải thích nhưng mà sao khó quá. Phận làm con đâu dám cãi lời cha mẹ, trách là trách dì Hảo. Đang lúc khó khăn nghe người ta xúi dạy, lôi hết tiền bạc trong nhà đi đánh bài, mong thắng rồi lấy tiền về chữa cho cha Thơm. Ai ngờ không thắng mà còn bị người ta gạt hết tiền, bây giờ ôm nợ. Cho nên Thơm phải nghe lời bà ba làm mối cưới chồng Đài Loan, lấy tiền trả nợ, trả viện phí cho cha. Nhưng thằng đen nó không biết được chuyện đó, mãi mãi không biết. Vừa hay dì Hảo từ đâu đi đến, nghe câu được câu mất, nói chim vào. Nó không lấy chồng Đài Loan, không lẽ lấy cái thứ nghèo kiết xác như mày? Cái thứ gì đâu. Nói xong dì Hảo đi một mạch vào trong nhà. Sự thật khó chấp nhận, vậy mà đen cứ ngỡ là sau này nó với Thơm sẽ có cái kết đẹp. Ai ngờ nửa đường đứt gánh. Nó muốn được nghe Thơm nói, nhưng nãy giờ cô chỉ im lặng mà thôi. Chính sự im lặng ấy đã đánh thức cơn thịnh nộ trong đen. Nó gắt lên. Thơm chơi tôi nghèo chứ gì? Thơm khoái lấy chồng Đài Loan lắm chứ gì. Do tức giận cho nên Đen mới không kiềm chế được cảm xúc. Nó đâu hề biết điều đó nói ra như một nhát dao đâm nát trái tim nhỏ bé của Thơm, thật đau điếng. Đen ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Thơm đứng đó ngóng theo. Cho đến khi không còn đủ sức để ngăn mình lại, Thơm đã chạy theo Đen. Nhưng mà bước chân của cô đã không đuổi kịp nó. Cô té ngã, bà Đen chẳng mảy may quay lại. Đen chạy đến bãi đất trống, ngồi dựa mình vào bụi tre. Một mớ hỗn độn xẹt qua trong đầu, nó không biết nên làm như thế nào. Chợt nhiên, nó thấy hơi ân hận vì đã bỏ mặc Thơm té ngã, ân hận vì đã nói ra những lời làm tổn thương cô. Nhưng nó thật sự không cố ý làm như vậy, chỉ là quá tức giận. Nó vừa dò đầu bứt tóc, định quay lại xin lỗi Thơm, thì bất chợt lại nghe một giọng nói vang lên trong đầu như thôi miên. Váy đình bản buông chùng cửa giỏng, chị thẫn thơ đi tìm đồng chiều uống rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Quay lại, Đen thấy bóng dáng ai thân thuộc giống như Thơm, khiến cho nó như người mất hồn. Cứ như vậy mà đi theo cái giọng nói ấy. Nhưng thật ra đó không phải là Thơm, mà là Thấm. Thấm nở nụ cười duyên, vẫy tay gọi mời Đen, thỉnh thoảng lại vu vơ đôi ba câu hát. Còn Đen, mặt đã không còn chút biểu cảm nào, cứ thẫn thờ mà chạy theo. Trời cũng đã bắt đầu tối, đâu đó vang lên tiếng cười the thé đáng sợ. Thấm dẫn Đen vào trong một khu rừng, nơi có những ánh mắt tò mò của bọn chim săn mồi. Đôi lúc chúng còn bay trao đi trao lại xung quanh hai người. Khi đã tỉnh lại, Đen sửng sốt thấy mình đứng trước một ngôi nhà lùm xùm bằng kè, trông đã tồi tàn lắm rồi. Nó chợt nhớ lại cái gì đó, thấy khung cảnh có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu rồi. Liếc nhìn thật kỹ xung quanh, nó cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, dù chỉ là chi tiết nhỏ thôi. Rồi nó nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Thấm, lòng lành như muốn khóc. Cô lại không nói gì cả, chỉ tay vào trong nhà. Nhanh chóng hiểu ý Thấm, Đen bước vào trong, dù không biết có mối nguy hiểm gì hay không. À, thả tôi ra, sao lại bắt tôi? Một giọng cười quái ác trú lên, cả tát thẳng vào mặt Thấm, vang lên một tiếng bóp đau điếng khiến cho cô ngã lăn xuống đất. Mặt cả lạnh như tiền, không nói không rằng liên tục đạp vào người Thấm. Cô không thể kháng cự, chỉ có thể gào khóc van nại. À, đừng đánh nữa mà, xin ông đó. Cuối cùng gã cũng chịu ngưng lại, dùng mũi chân đạp lên cằm của cô, giọng lè nhẹ say xỉn. Mày có trách đó, thì trách thằng cha mày. Sau này có làm ma cũng đừng trách tao. Với lại cha mày bây giờ chắc cũng không cần mày nữa đâu. Ông đừng có nói dối. Thấm khó khăn mở miệng phản bác. Cha rất thương cô chứ Thơm, không có chuyện không cần cô nữa. Mặc dù hôm nay cha đuổi cô đi, nhưng mà cô biết cha không có ý làm như vậy, chỉ là cơn nóng tính khó kiềm chế được mà thôi. Gã lại được một tràng cười, nhấn mạnh mũi chân hơn. Mày ngu lắm con à. Cha mày không cần mày nữa đâu. Cha mày là thằng đểu. Cha mày cướp vợ tao. Hôm nay tao sẽ cho nó biết như thế nào là bị cướp hết người thân. Gã rút chân lại, nốc một hơi rượu rồi đập mạnh xuống đất. Mảnh sành dở ra văng tung tóe. Thấm sợ sệt lết lùi lại, hoang mang hỏi. Ông định làm gì? Làm gì thì từ từ mày sẽ biết. Cơ mặt cô gã co rút lại với nhau, nở một nụ cười để lộ ra bộ mặt của một con quỷ đội lốt. Gã cầm mảnh chai, từ từ cúi mặt xuống, ve vãn trên mặt của Thấm. Ông làm gì vậy? Xin ông tha cho tôi, xin ông à. Thấm khẩn thiết hơn, nhưng hình như không có tác dụng. chỉ càng làm cho con quỷ dữ đội lốt người kia thêm tức giận. Gã bực mình quát: "Mày im ngay, không ông cắt lưỡi mày bây giờ." "Xin ông, tôi có tội tình gì đâu." "Đúng, mày không có lỗi, nhưng cha mày, thằng cha mày có lỗi." Thấm khóc trong sự tuyệt vọng, gã như quá dại, hai tay bóp miệng của Thấm, cứa đứt cái lưỡi. Máu chảy trào ra từ cổ họng, cô đau đớn ngất lịm đi. Chưa dừng lại ở đó, gã tàn nhẫn rạch nát mặt của Thấm, máu càng chảy ra nhiều hơn. Và khi không còn chịu được sự đau đớn về thể xác, Thấm đã chết đi. Đen chỉ biết há hốc mồm, nó sợ run cả người, giận căm phẫn cả người, nhưng lại không thể làm gì được. Đúng lúc đó, Đen nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Nó nghe giọng nói của một người phụ nữ. Như một loại bản năng, Đen nhanh chóng trốn chui vào trong một góc. Nhưng khi cánh cửa mở ra, lại là bóng của một gã đàn ông. Và không ai khác, đó chính là Tư Quang. Đen hoang mang nhìn xung quanh, thấy Thấm nằm lăn dưới đất, máu chảy lên láng. Nó bị đôi mắt của cô làm cho ấm ảnh. Cô đang cầu cứu nó, nhưng mà nó biết phải làm gì bây giờ. Tư Quang trở về trong trạng thái say xỉn. Gã ngồi trên chiếc ghế, dẫm chân mạnh xuống đất, làm cho Đen giật mình. Suýt chút nữa nó đã phát ra tiếng. Nắp sau mấy tấm ván gỗ, Đen lén nhìn ra. Quanh nó bây giờ đã chẳng còn nhìn thấy Thấm, cũng chẳng còn nhìn thấy máu nữa, chỉ có mỗi Tư Quang thôi. Dần dần nó hiểu ra được mọi chuyện. Quá ra nãy giờ Thấm đang kể lại cho nó nghe mọi chuyện. Và từ khi Tư Quang xuất hiện trở về, mọi thứ cũng biến mất. Nó lại lén nhìn ra một lần nữa. Tư Quang hình như đang tính toán thêm chuyện xấu gì đó. Cả ngồi suy nghĩ thêm một lúc, bàn tay đang chéo lại với nhau, rồi lại đứng bật dậy, lục tìm cái gì đó. Đen cố nép mình hơn, sợ bị phát hiện. Rồi bất chợt gã đi đến gần chỗ của nó. Qua kẽ hở của những tấm ván, nó thò con mắt ra nhìn. Hình như gã sắp lật chúng ra thì phải. Nếu thật là như vậy, nó định sẽ đánh liều. Nó xô gã ngã rồi nhanh chóng mà chạy. Nhưng may mắn thay, gã đã không lật chúng ra, bởi vì đã tìm thấy được thứ mà gã đang muốn tìm. Trên tay gã cầm một đoạn dây thừng, nhếch mép cười, cầm chai rượu lên nốc một hơi rồi bỏ ra ngoài. Đen thở phào nhẹ nhõm. Nó chưa vội chạy ra ngay vì sợ gã bất ngờ quay lại, cho nên phải thật chắc chắn nó mới chui ra ngoài. Thoát khỏi căn nhà, Đen đã thấy Thấm đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, trong đáy mắt chứa đầy tia hy vọng. Đen gật đầu với Thấm như một lời hứa sẽ vạch mặt Tư Quang. Đen chạy vội trở về, trời cũng đã tối mịt. Đến nhà, nó thấy ông Hai Phú đang ngồi chơi uống nước cùng với cha. Nó về trễ, cha nó không khỏi la cho nó một trận. "Nè, mày đi đâu á mà bây giờ mới mò mặt vậy? Có biết á là làm cho mẹ mày lo lắm hay không?" "À, thôi, cha thằng Đen, cứ để cho nó nói cái đã." Hai Phú chen vào một câu bên giật Đen. Nó không mấy để ý lời của cha. Bây giờ nó chỉ muốn kể cho Hai Phú nghe đầu đuôi câu chuyện. "Bác Hai ơi, con biết mọi chuyện rồi." Hai Phú chưa hiểu ý thằng Đen, ông hỏi lại: "Mày biết, mà biết cái gì mới được chứ?" "Dạ." Nó chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã nghe ngoài cửa có tiếng chửi đổng của dì Hảo. Bà dữ dằn xông vào nhà, không đầu không đuôi cứ thế mà chửi xa xả: "Thằng Đen, mày dắt con Thơm đi đâu rồi? Mày đưa nó đi trốn đi đâu? Cái thằng mất nết mà." Cả cha mẹ và Hai Phú đều hướng ánh mắt nhìn Đen. Nó lắc đầu lia lịa, chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ nó đâu có đi với Thơm. Cha Đen liếc nó một cái, rồi bình tĩnh xoa dịu cơn nóng của dì Hảo. Ông nói: "Chị Hảo bình tĩnh đã. Chuyện gì á thì cũng từ từ nói đi." Dì Hảo chỉ thẳng vào thằng Đen, tiếp tục chửi rủa: "Cái thằng Đen nhà anh á, dắt con Thơm nhà tôi trốn đi đâu rồi? Anh lo mà kêu nó kiếm con Thơm về đây cho tôi." Quay sang Đen, cha nó hắng giọng: "Nè, mày có dẫn con Thơm đi trốn không Đen?" "Con không có mà cha." Đen lắc đầu minh quang. Dì Hảo dường như vẫn chưa tin nó lắm. "Không mày thì ai chứ?" Lúc này ông Hai Phú mới lên tiếng. Dù gì cũng giữ vai dế ở trên, cho nên lời của ông Hai Phú rất được tôn trọng. Hảo à, bây giờ bình tĩnh đã, để tao hỏi thằng Đen cho rõ coi. Dì Hảo nuốt cục tức, bây giờ mới thở sồn sồn lên mà nghe mọi người nói. Kể từ chiều đến giờ, Đen vẫn chưa gặp Thơm, nói gì đến việc chắc đi trốn. Nghe Đen thanh minh xong, mọi người mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trời ơi, vậy con Thơm nó bỏ đi đâu rồi? Dì Hảo hỏi. Thì bỗng dưng Đen chợt nhớ ra, hồi nãy khi nó đang ở nhà Tư Quan, nó thấy gã cầm một đoạn dây thừng rồi bỏ đi đâu đó. Nó sửng sốt kêu lên, Tư Quan, là Tư Quan đó. Nói rồi Đen một mạch không nói không rằng bỏ chạy đi. Không ai rõ nó định chạy đi đâu. Dì Hảo đứng ngay người một lúc rồi cũng chạy theo, hình như đã nghiệm ra cái gì đó. Tiếp đến là cha mẹ của Đen, ông Hai Phú, tất cả đều lo lắng cho Thơm. Đen chạy sâu vào trong rừng, men theo lối cũ. Nó dồn hết sức mình vào đôi chân mà chạy. Thế nhưng càng cố thì lại càng chậm, cả người nặng trịch, hai chân như dính vào với nhau. Tiếng côn trùng rõ lên mồm một, xen lẫn tiếng nhịp thình thịch của thằng Đen. Trong đầu nó tự nhủ, nhanh lên, không thì không cứu được Thơm mất. Băng qua khu rừng, cuối cùng nó cũng đã đến nơi. Dựng chân đạp mạnh cánh cửa mục, Đen xông thẳng vào bên trong, khiến cho Tư Quan không kịp trở tay, xô mạnh gã lăn ra đất. Không nhìn thấy bóng dáng của Thơm, nó tức giận hỏi, Thơm, ông giấu Thơm đi đâu rồi? Gã không trả lời, há cái miệng lên cười khanh khách, rồi trợn mắt. Cơ mặt gã giãn ra, gã hùng hồn đứng dậy túm cổ thằng Đen, quật ngã xuống nền đất. Dù gì đi nữa, với cái dáng người mảnh khảnh như que củi, thằng Đen nó không chống lại một con quỷ đội lốt như Tư Quan. Đau thì đau thật, nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy, nắm tay thành nắm đấm, chọn thẳng mặt Tư Quan mà đánh tới. Tôi hỏi, ông cháu Thơm đi đâu rồi? Cú đấm của Đen khiến cho gã chảy ít máu nơi khóe miệng, chứ không làm cho gã ngao ngắn, vết mép đều cắn. Gã nói, tao dứt nó xuống sông rồi, mày ra sông mà tìm. Vừa lúc đó, đám người ông Hai Phú cũng chạy đến nơi. Dì Hảo không kiềm chế được cơn nổi giận, gào lên, trời ơi, ông giết con Thấm chưa đủ sao? Bây giờ còn định giết tiếp con Thơm sao? Mọi ánh mắt đổ dồn vào dì Hảo. Quá ra dì đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tư Quan làm bộ mặt vô tội. Tao đã nói rồi, tao sẽ giết hết nhà của chúng nó. Mà chẳng phải mày cũng tham gia với tao sao? Ai nấy cũng không giấu nổi được vẻ bất ngờ, bàng hoàng trước lời của Tư Quan. Như bị chạm vào tận đáy của tội lỗi, dì Hảo cứng họng không nói nên lời. Nhắc đến chuyện của Thấm, dì Hảo là người chứng kiến, đồng thời là kẻ tiếp tay cho hành vi của gã. Hôm đó khi đến tiệm Tư Quan, dì vô tình thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Thấm nằm ngã lăn ra đất, người nhúm máu, khuôn mặt gần như bị rạch nát. Đã định chạy đi báo mọi người, nhưng rồi dì lại bị lung lay bởi lời của gã. Nè, bà thử nghĩ xem, thằng đó mà biết chồng cũ của bà giết chết con của nó, nó có cho bà yên hay không? Bà phải nghe tôi. Cũng chỉ vì muốn yên ổn mà dì đã lỡ dại nghe lời của Tư Quan, lấy máu gà làm thành dấu chân, bày hình nhân cùng với những thứ đồ ma mảnh trong buồng của cô. Nhờ người đến nói dối rằng Thấm theo tà đạo bị nghiệp quật người ta dẫn đi. Dì đã giấu tất cả mọi người trong xóm, một tay che trời. Có điều không ngờ rằng hôm nay dì lại bị lật tẩy. Dù không trực tiếp giết Thấm, nhưng dì đã nhúng tay vào, thế là đã có tội. Trời ơi, tôi bay ác lắm. Hai Phú lắc đầu lên tiếng, đừng nói nữa, ông ta dứt Thấm xuống sông rồi. Nói rồi Đen lại hớt hả chạy đi. Ai nấy đều giật mình, mặt trắng bệch không còn chút máu nào, chạy ra sông để mà tìm Thơm. Riêng Hai Phú chạy về hô hoán mọi người trong xóm cùng đi tìm. Nửa đêm rồi, ai nấy cũng đang ngái ngủ, nhưng việc cứu người quan trọng, không một ai từ chối cả. Tất cả đều chạy ra bờ sông, người cầm đuốc, người cầm đèn pin, liên tục gọi tên của Thơm. Một mình Tư Quan ở lại trong căn nhà tồi tàn, nét mặt nhăn nheo co rúm, ép ra một giọt nước mắt chảy dài. Gã cười phá lên, đập mạnh gù rụ, mảnh chai dở ra. Tư Quan chọn một mảnh to nhất, sắc nhất, tự cứa vào tay của mình. Chứ cả bây giờ mà nói, sống cũng chẳng còn tác dụng gì. Chuyện xấu mà gã làm chỉ muốn được vợ con trở về với gã, muốn cha Thơm phải gánh chịu cái cảm giác mất vợ, mất con. Suy cho cùng, kẻ như Tư Quan đáng trách mà cũng đáng thương. Tự kết liễu xem như là một cái kết tốt đẹp nhất rồi. Không biết Tư Quan ném Thơm ở đâu mà mãi vẫn chưa thể tìm ra. Giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, lên đến từ tối hôm qua đến giờ, có tìm thấy có khi cũng chỉ là một cái xác ướt trũng ngậm đầy nước mà thôi. Ai nấy cũng gần như kiệt sức. Họ đi qua bờ sông, kiên nhẫn gần như chẳng còn. Đen muốn quá điên mất, nó thấy có lỗi vô cùng. Đáng lý ra lúc Thơm gọi tên nó phải quay lại chứ. Cứ cứng đầu cứng cổ mà bỏ chạy, cuối cùng gây ra hậu quả lớn như thế này. Đen. Nghe tiếng gọi thân thuộc, Đen quay phát người lại. Rồi một cảm giác hụt khẩn bủa vây. Không phải là Thơm. Đối diện với nó bây giờ là Thấm. Cô mỉm cười. Cảm ơn Đen. Nó vẫn không nói gì, mệt đến nỗi không còn muốn mở miệng ra, cứ cúi đầu mãi. Thấm dường như hiểu lòng của nó, vẫy tay gọi Đen. Đi với Thấm. Thấm dẫn Đen đi tìm em Thơm. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Dù chỉ có một chút hy vọng, nó vẫn mong Thơm được bình an. Được Thấm dẫn lối, Đen đi đến bên rìa của khu rừng. Tiếng gà gáy đã râm ran, báo hiệu trời sắp sáng. Đen lỗi trên trời có vài vệt vàng, bình minh đang lên. Đen mừng rỡ khi tìm thấy Thơm. Cô bị trói chặt bên một gốc cây, miệng nhét đầy lá không thể kêu cứu. Thật may là Thơm không sao, bằng không Đen không sống nổi. Vội cởi trói cho Thơm, Đen xoa xoa hai má đang ướt lệ của cô, phủi đi mớ bụi vương trên áo, càng không quên quay lại cảm ơn Thấm. Thấm mỉm cười gật đầu. Vừa hay trời cũng kịp sáng, cô tan biến vào cõi hư không. Cái chết cuối cùng cũng đã được giải bày, không còn gì để cho cô phải vướng bận nữa. Đưa Thơm trở về đến ngõ, Đen nhìn thấy mọi người đã tập trung ở lại nhà cô. Ai nấy cũng đều buồn sầu, có người còn khóc lóc, nhưng họ đều vui mừng khôn xiết khi thấy thằng Đen dẫn cô về bình an. Mọi chuyện không sao nữa, thế là tốt rồi. Nhìn thấy Thơm, dì Hảo cúi mặt không dám đối diện. Mặc dù cái chết của Thấm và chuyện dì Hảo làm được giữ bí mật, chỉ có đám người ông Hai Phú và Đen biết chuyện, nhưng dì vẫn tự thấy có lỗi. Sau đó, dì Hảo và Qua chuyển ra khỏi nhà của Thơm mà không ai hay biết nguyên nhân gì, kể cả Thơm cũng vậy. Cô giữ, nhưng dì đã kiên quyết bỏ đi. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại hai cha con của Thơm ở với nhau. Cha Thơm cũng đã dần bình phục, nói được bập bẹ đôi ba câu. Dù không còn được đi học nữa, nhưng Thơm cũng không còn bị bắt ép lấy chồng Đài Loan. Nợ nần nhà cô từ từ cũng trả được. Mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo. Đen và Thấm vẫn gặp nhau mỗi ngày, chúng lại vui vẻ trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Có một lần, Đen buộc miệng hỏi Hai Phú. Ồ, bác Hai à, lỡ mà cái người hôm đó nhặt được cái kẹp của Thấm á, không phải là con mà là người khác, thì Thấm có được minh quan không bác Hai? Trước mày á, cũng có người nhặt được rồi đó chứ. Có cái tụi nó đều bị điên loạn. Người nào yếu vía thì không chịu nổi, người nào vía mạnh mới có khả năng giúp được con Thấm. Nếu có người giống như mày, không sợ chết, thì chuyện của con Thấm sớm muộn gì cũng được minh quan thôi. Đen gật gù như hiểu ra mọi chuyện. Dù gì đi nữa thì tất cả cũng qua rồi. Sau đêm đen, mặt trời lại mọc. Đó là quy luật muôn đời. Và làm ác, và làm ác thì dẫu có một năm hay mười năm cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Ma Đêm Đen của tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.